vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phát sóng trực tiếp, cư dân mạng bắt đầu tranh cãi. Email protected, tag, advertisement. Tôi đang cảm thấy hỗn loạn. Mối quan hệ giữa ba người này là gì? Không phải anh chàng đó là bạn của Bạc Thần sao? Tại sao lại quan tâm đến Khương Võ Thần hơn? Sẽ không phải là Phong Giàu Gió thứ hai chứ? Advertisement, tôi thấy không giống. Vẻ kích động này giống như cải bảo nhà mình bị lợn ăn mất hơn. Dù anh ta là ai, kẻ nào phá CP của tôi thì kẻ đó phải chết. Những lời mắng chửi của Khương Nhuệ Trạch đều là buột miệng nói ra. Khương Mạn bị anh ta túm lấy tay. Cô hít sâu một hơi nói. Em không sao, em rất ổn. Vẻ mặt bình thản của cô khiến người ta lầm tưởng rằng tiếng hét trước đó chỉ là ảo giác. Em ổn chỗ nào? Vừa rồi tiếng hét của em khủng khiếp như vậy cơ mà. Chắc chắn là Khương Nhuệ Trạch không tin. Khóe miệng Khương Mạn giật giật. Vừa rồi anh ấy kể chuyện ma cho em nghe. Khương Nhuệ Trạch nghi hoặc. Em sợ ma à? Khương Mạn, em nhát gan. Khương Nhuệ Trạch, thực sự anh ta không thể nhìn ra điểm này. Có điều, em gái có nhược điểm này khiến anh ta vô cùng tự tin. Mình là một người đàn ông thực thụ và không sợ ma. Ai bảo cậu kể chuyện ma hù dọa con bé? Đàn ông con trai gì mà không biết xấu hổ? Bạc Hạc Hiên không giải thích. Nhìn Khương Mạn chằm chằm. Nhưng vẻ mặt của cô rất kỳ lạ. Mễ Kỳ người duy nhất biết sự thật. Đang cố kìm nén. Anh ta rất muốn hét to cho cả thế giới biết những gì mình vừa nhìn thấy. Nhưng ngay khi anh ta vừa mở miệng thì ánh mắt tử thần của Khương Mạn nhìn qua. Ngay sau đó, cô bước tới. Mễ Kỳ, chúng ta nói chuyện chút đi. Nói xong, cô đưa máy quay cho Khương Nhuệ Trạch. Anh quay hộ chút đi. Trong phòng tắm hơi, Khương Husky đang cầm máy quay chĩa thẳng vào cơ bụng của Bạc Hạc Hiên. Lúc này, những lời mắng chửi của fan trong phát sóng trực tiếp đều biến thành những bình luận rất nhẹ nhàng. À, anh trai này biết điều đó chứ? Cứ giữ nguyên camera như vậy đi. Tôi im lặng, tôi sẽ không mắng chửi. Anh cứ giữ nguyên hiện trạng này là được rồi, cách chương.